Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 733, chụp hình đại sư. 10. Minh Thù thừa dịp Ngụy Nhữ cùng các nàng tách ra thời điểm, đưa nàng kéo tới hoa đào chỗ sâu tiến hành một lần yêu dạy dỗ. Ngụy Nhữ toàn bộ hành trình mộng bức, mãi đến Minh Thù đánh xong chạy rồi, nàng mới lấy lại tinh thần. Nàng bị đánh, nàng bị Giang Kiều đánh. Nàng có bệnh a, không giải thích được đánh người. Thật là đau. Minh Thù đánh xong người, tại phòng vệ sinh rửa tay, trên gương đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người kia che đậy đến phi thường kín đáo, cơ hồ là chạy vào. Thứ người như vậy nhìn một cái liền có thể nghi, cho là che đậy đến kín đáo liền không người nhận thức. Minh Thù còn kỳ quái hài hòa số hiệu làm sao sẽ cách 108.000 dặm phát nhiệm vụ. Cảm tình thằng này cũng ở nơi này. Kỳ Cẩm cũng nhìn thấy Minh Thù, dưới kính dâm con ngươi hơi hơi trợn to. Trước mặt, ở trước mặt, lão công chờ chúng ta một chút. Xa xa trong rừng hoa đào, mơ hồ có thể nhìn thấy một đám người hướng về bên này tràn lên. Cái kia số lượng nhìn lấy có chút đáng sợ. Kỳ Cẩm dường như bị giật mình, Sở Trường che lấy chính mình, nhấc chân hướng nhà cầu đi. Minh Thù trầm lặng nói: Ngươi trốn vào các nàng cũng dám vào trong đem ngươi bắt tới. Ngày mai tiêu đề khả năng chính là một cái nào đó đại gia tại nhà cầu bị fan vô lễ. Làm là một cái sâu thụ phấn tia đầu độc minh tinh. Kỳ Cẩm cảm thấy Minh Thù cái này lời hoàn toàn không tật xấu. Nhưng nơi này trừ nhà cầu hắn hoàn toàn không có chỗ trốn. Minh Thù cực kỳ tốt bụng cười một cái. Sau cửa nhà cầu mặt có một gian công nhân làm vệ sinh đặt vào công cụ phòng riêng nhỏ. Không cần cảm ơn. Kỳ Cẩm hơi nghi ngờ. Nàng làm sao sẽ tốt bụng như vậy? A a a, lão công chờ ta một chút. Kỳ Cẩm nghe được tiếng thét chói tai, cũng không lo nổi quấn quýt tại sao Minh Thù tốt bụng như vậy. Vội vàng tiến vào nhà vệ sinh nam. Hắn theo bản năng kéo cánh cửa. Phía sau cửa quả nhiên có một cánh cửa. Minh Thù tắt đi nước, đám kia fan cũng chạy đến nhà cầu bên ngoài, đưa mắt nhìn bốn phía. Kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy hướng tới bên này, tại sao không thấy? Có phải hay không là vào nhà cầu? Một đám người tràn vào nhà cầu, bên trong đi ra ngoài du khách bị dọa cho giật mình, rối rít lui về bên trong. Có người vào nhà cầu nữ tìm một vòng, không chừng tìm được người, hấp tấp đi ra. Nhà vệ sinh nam nữ không dám vào, nhưng đám fan hâm mộ bên trong thần kỳ là có nam sinh. Nam sinh bị phái vào xem một vòng, cũng không tìm được người. Nhà cầu lại lớn như vậy, có thể giấu đi nơi nào? Alo, người thấy chồng ta tiến vào sao? Minh Thù đứng ở phía ngoài cùng. Đám người này tự nhiên đem Minh Thù coi là hỏi thăm mục tiêu. Minh Thù bỏ rơi trên tay nước, nhíu mày hỏi. Chồng ngươi là ai? Cẩm Cẩm, Kỳ Cẩm, ngươi thấy được sao? Kỳ Cẩm a, mê muội môn mong đợi nhìn lấy Minh Thù. Hy vọng nàng có thể nói ra bọn họ yêu đậu hành tung. Minh Thù lộ ra nụ cười sáng lạng. Chết rồi, mê muội môn đầu tiên là sững sờ. Sau đó tập thể giận dữ. Ngươi nói cái gì vậy? Lại dám chú nhà chúng ta Cẩm Cẩm. Ngươi nói bậy bạ gì? Nói xin lỗi. Thật là không biết sống chết. Nói xin lỗi. Cho nhà chúng ta lão công nói xin lỗi. Nhất định phải nói xin lỗi. Hôm nay không xin lỗi, người đừng muốn rời đi như vậy. Nói lão công người nói xấu cần phải nghiêm trị. Một đám người la hét để cho Minh Thù nói xin lỗi. Không xin lỗi các nàng liền muốn động thủ tư thế. Minh Thù nhíu mày. Có muốn biết hay không nhà các ngươi lão công ở nơi nào? Thanh âm của nàng rõ ràng không nặng, lại dễ dàng để cho mọi người im lặng xuống. Người nói mau, nhà chúng ta lão công ở nơi nào? Minh Thù giọng mang nụ cười. Các ngươi mắng Kỳ Cẩm một câu, ta nói cho các ngươi biết hắn ở đâu. Mê muội môn vỡ tổ. Người nói cái gì? Chúng ta làm sao có thể mắng lão công? Người điên rồi sao? Bệnh thần kinh a. Minh Thù dần dần thiện đạo. Các ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần chửi một câu, liền có thể biết nhà các ngươi lão công giấu ở nơi nào. Nói không chừng còn có thể tiếp xúc thân mật một cái. Chửi một câu rất đáng giá. Mê muội đoán, người này sợ là người tà giáo. Thế giới lớn như vậy, ai biết các ngươi lần sau gặp hắn là lúc nào? Còn có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc sao? Hắn chính là sống sờ sờ kỳ cầm, không phải là tivi trên màn hình kỳ cầm. Mê muội đoán, không được, không thể nghe, bọn họ yêu đậu tuyệt đối không thể mắng. Có thể mò các ngươi một chút lão công. Các ngươi không phải là hẳn là lên núi đao xuống biển lửa đều nguyện ý sao? Chửi một câu cũng không muốn. Các ngươi là chân ái sao? Mê muội đoán, liền là chân ái mới không mắng. Thân là chân ái fan, làm sao có thể mắng chồng mình? Cái này nhất định là một đen bột. Nhất định là nghĩ lừa các nàng. Không thể mắc lừa. Đánh là thân mắng là ái. Các ngươi yêu hắn mới mắng hắn có đúng hay không? Người nếu là không thích hắn, nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Chớ nói chi là mắng. Ta tin tưởng thân vì lão công các ngươi kỳ cầm. Nhìn thấy các ngươi như thế yêu hắn, nhất định sẽ không tức giận. Mê muội đoán, mặc dù luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là nàng nói thật giống như có đạo lý. Minh Thù nụ cười mặt đầy. Cho nên, hiện tại các ngươi muốn biết hắn ở đâu sao? Kỳ cẩm nghe phía bên ngoài liên tiếp tiếng mắng, còn đều mang tên hắn. Kỳ cẩm vậy kêu là một cái khí. Nàng lại khuyến khích fan mắng hắn. Đám kia fan lại thật đúng là nghe hiểu được. Không mang não sao? Không đợi mê muội đi vào, Kỳ cẩm khí thế hung hăng từ bên trong đi ra. Tại mê muội trong tiếng thét chói tai, ôm lấy Minh Thù, tới, cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là bạn gái của ta. Tiếng thét chói tai biến mất, tình cảnh quỷ dị yên tĩnh. Cổ quái tầm mắt ở trên người Minh Thù quét qua. Các nàng mắng chính mình yêu đậu, liền đổi lấy như vậy một tin tức. Minh Thù theo Kỳ cẩm đi ra, đến hắn nói chuyện, nụ cười đều không có chút nào thay đổi. Tại mê muội môn còn không có gào khóc muốn bóp chết nàng trước. Minh Thù chấn định ngắt lấy tay của Kỳ cẩm, theo trên bả vai mình rời đi. Chúc mừng Kỳ cẩm tiên sinh, người bị quăng rồi. Kỳ cẩm, mê muội đoán, các nàng cái này rít gào gọi là còn chưa kêu đây. Thừa dịp đám kia mê muội vẫn còn đang mộng bức, Minh Thù chạy mau đường. Hiện tại không chạy, chờ lấy các nàng thành đoàn đánh nàng sao? Minh Thù chạy nhanh, không có bị chụp tới ảnh chụp. Nhưng là Kỳ cẩm có mới bạn gái tin tức vẫn là trong nháy mắt cuốn sạch Internet. Một đám mê muội khóc kể thất tình. Phía dưới quần chúng vây xem bình luận liền thú vị rồi. Các ngươi không phải là ngày ngày thất tình. Có cái gì tốt khóc? Ngược lại Kỳ cẩm bạn gái qua mấy ngày liền phân. Thật không biết các ngươi mỗi lần phản ứng lớn như vậy làm gì. Kỳ cẩm bạn gái tay trong tay đều có thể lượn quanh cầu một vòng đi. Người khác ngay cả một cái đối tượng thầm mến cũng không có. Loại này đổi bạn gái cùng thay quần áo ra hỏa rốt cuộc là dựa vào cái gì? Có cảm kích mê muội đứng dậy. Nhưng là lần này là chúng ta cẩm áo ngủ bằng gấm người quăng a. Cái này tiết lộ có thể nói là kinh thiên tiếng nổ. Những thứ kia yên lặng màn hình nhìn trộm cũng không nhịn được. Rối rít gia nhập bàn tán sôi nổi đại quân. Cộng thêm Kỳ cẩm đối thủ cạnh tranh tìm thủy quân. Internet một mảnh hỗn chiến. Thiên đạo tốt luân hồi. Ông trời bỏ qua cho ai? Kỳ cẩm rốt cuộc bị người quăng. Xin nói cho ta, là ai lợi hại như vậy? Ta muốn vì tiểu tỷ tỷ đánh cô. Kỳ cẩm cũng có bị quăng một ngày. Ha ha ha, nghĩ lúc đó bạn gái của ta vì tên tiểu bạch kiểm này cùng ta chia tay. Cũng làm ta chán ghét với. Hôm nay hắn cuối cùng bị người quăng. Trên lầu huynh đệ mời nói ra chuyện xưa của ngươi. Hạt dưa băng ngồi đã chuẩn bị tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.